Linh vực, chương 1771, xôi trào, góc truyện audio.com, chủng tộc cường đại bá đạo không giảng lý, ở trên đối đãi một chuyện, bình thản dễ gần như thế, làm cho Viêm đế, Băng đế bọn họ đều sinh ra cảm giác không phải hiện thực. Mà Tần Liệt lại nói, bởi vì hắn, thần tộc nguyện ý làm ra nhượng bước như vậy. Khụ khụ, Viêm đế ho khan hai tiếng, ánh mắt dị dạng trừng nhìn Tần Liệt nói. Nếu thần tộc thực đối đãi như bọn họ nói, đối với chúng sinh mà nói, này tuyệt đối là một chuyện rất may mắn. Dung nhập tinh hà, chân chính dung nhập tinh hà, Cơ Đán nhỏ tiếng thì thào, ánh mắt hơi hiền hơi đục trở nên càng lúc càng sáng. Tiểu tử, bọn họ thực nguyện ý tùy ý chúng ta tự trị. Hoa Thiên Khung kích động không hiểu, một bàn tay đặt ở trên vai Tần Liệt, mắt hồ thả ra thần thái kinh nhân. Kể từ sau khi biết được trong vực ngoại thâm hải có ngàn vạn chủng tộc ức vạn vực giới, bọn họ đều ảo tưởng một ngày nào đó có thể chân chính dung nhập vào. Nhưng bọn họ cũng biết trước mắt lực lượng rất là nhỏ yếu, so sánh cùng chủng tộc cường đại sừng sững tinh hà ức vạn năm này thật không đáng nhắc tới. Bọn họ đồng thời với chờ mong dung nhập tinh hà thật ra cũng đều cực kỳ sợ hãi. Sợ hãi sẽ bị cường giả vực ngoại này tầm ăn lên ngay cả xương cũng không thừa. Bọn họ sợ hãi cường tộc vực ngoại chân chính. Nhưng mà nếu có thần tộc tứ đại siêu giai huyết mạch tuyên cáo tám phương bảo hộ bọn họ, vậy quá trình dung nhập vực ngoại liền sẽ vô cùng thuận lợi. Tuyên cáo trở thành vực giới tư hữu thần tộc, hạng người như dạ quỷ kia, ngay cả bước vào cũng không dám. Toàn bộ chủng tộc cùng thế lực thực lực yếu hơn thần tộc sau khi biết thuộc về thần tộc cũng không dám làm loạn. Linh tộc hồn tộc lực lượng đồng cấp bậc như vậy thật muốn quy mô xâm nhập thần tộc cũng sẽ ra mặt giải quyết. Lấy lực lượng tích lũy thêm cường giả thần tộc cùng linh tộc hồn tộc chiến một trận cũng không phải 100% thất bại, không phải không hề có cơ hội như hiện tại. Như vậy ở khi dung nhập vực ngoại sẽ an toàn thần kỳ. Sau đó, thần tộc hoàn nguyện ý hỗ trợ bọn họ cùng chủng tộc vực ngoại tiến hành trao đổi vật tư, mậu dịch lui tới. Có sự trợ giúp của các tộc cường tộc lợi hại chân chính hiểu biết tinh hà, huyết mạch cường đại có thể trợ chủng tộc phát sinh một lần thuế biến mới. Có thể nói, 1-2 vạn năm sau, có thể chân chính ở trong tinh hà đứng ổn. À, căn cứ bọn họ yêu cầu trên danh nghĩa. Vực giới tư nhân thuộc về ta, Tần Liệt cười gượng một tiếng, bổ sung nói. Đương nhiên, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Không vấn đề, cái này khẳng định không vấn đề. Hoa Thiên Không cười ha ha nói. Nay ngoài vực giới này, Cự Long tộc, Tu La tộc, Mộc tộc còn có hải tộc đối chúng ta có ý kiến, đều đã bị làm cho dễ bảo. Cửu trùng thiên sau khi độn nhập vực ngoại, 300 năm không thể trở về, năm phương khác tổn thất thảm trọng đối với chúng ta lại không cấu thành uy hiếp. Hôm nay, lực lượng mạnh nhất chính là Kình Thiên Thành, hiện tại chính là ba phương chúng ta. Sinh thời tận lực đi thôi, động dung nhập vực ngoại tinh hà cũng là lý tưởng của ta, Cơ Đán mỉm cười nói. Chúng ta cũng đều nguyện ý ủng hộ ngươi, Băng đế lại cười nói. Viêm đế, Băng đế, võ giả Bổ Thiên Cung cùng Cơ gia, vừa nghe nói có thể lấy phương thức cực kỳ thuận lợi, đi dung nhập vực ngoại tinh hà, đều hưng phấn sôi trào. Các võ giả Tần gia, khi nhìn về phía Tần Liệt, góc truyện audio.com, cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng. Đột nhiên, Tần Liệt trở nên vạn chúng để ý, bị bọn họ xem là nhân vật phi phàm cải biến vận mệnh trong tương lai. Chỉ có Tần Sơn trầm mặc, đột nhiên không hợp thời nói. Bọn họ sẽ không bắt ngươi làm thế nào chứ? Bọn họ, có ở trên nhân than an toàn, làm ra cái bảo chứng gì không? Mọi người kích động chợt trầm mặc, lúc này, bọn họ mới ý thức đến, tất cả cái này, đều thành lập ở điều kiện tiên quyết Tần Liệt ngoan ngoãn đi theo thần tộc tới thần vực. Thần tộc sẽ đối với Tần Liệt có dạng yêu cầu gì, bọn họ một cái cũng không biết. Bọn họ sẽ bảo chứng ta bình yên vô dạng, Tần Liệt nói. Tần Sơn lúc này mới thở ra một hơi, bất quá trên khuôn mặt vẫn như cũ không có tươi cười, hiển nhiên không nỡ để hắn rời khỏi. Cự linh giới, ở dưới dạ quỷ huyết nhục cường giả này trợ lực Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, phân hồn thành công đột phá đến thập giai. Phân hồn huyết hồn thú, hồn mạch sau khi đạt tới thập giai ám hồn thú đem linh hồn đám người dạ quỷ cổ tháp tư, giao cho huyết hồn thú. Sau đó, huyết hồn thú lấy linh hồn năm cường giả thập giai cổ tháp tư, đến thi triển bí thuật hồn tộc muốn ở trong linh hồn đám người cổ tháp tư kết hồn ấn. Hắn cần linh hồn năm cường giả nọ. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, là quay trở về thiên âm cốc tại cửa động khô cạn đi thông huyền âm minh hải kia dừng lại. Trong cốc hai hồn thú thân lạp đế vô cùng mạch khảo mỗ, bị hắn lấy bí thuật hồn tộc phong ấn lại. Hắn chú ý tới, một đoạn thời gian gần đây, từ trong khe hở trong lòng đất nọ thỉnh thoảng phiêu ra một luồng âm hồn. Hắn chợt ý thức đến, phệ hồn thú tiềm ẩn ở huyền âm minh hải kia đối với hai hồn thú thân lạp đế vô cùng mạch khảo mỗ, hiển nhiên có hứng thú nồng đậm. Phệ hồn thú, năm ấy sau khi bị kích sát tàn hồn trốn huyền âm minh hải, trải qua một thời gian dài khôi phục tựa như thông qua huyền âm minh hải một lần nữa đạt tới thập giai. Nhưng phệ hồn thú phân thân trước kia đã sớm bị thần tộc diệt sát, cái này khiến cho hắn thủy chung không có ký túc thể thích hợp. Đối với tộc nhân hồn tộc mà nói, hồn thú mới là thích hợp với bọn họ nhất, là con rối huyết nhục có thể phát huy lực lượng bọn họ nhất. Linh hồn lạc đế vô cùng mạch khảo mỗ, sau khi bị luyện hóa thành hồn châu, tạm thời bị chấn hồn châu vây khốn, hồn thú thân bọn họ đã thành vật vô chủ. Phệ hồn thú tựa như đã biết cái gì, thường xuyên phái âm hồn đi ra, đối với hai hồn thú thân nọ thể hiện sự để ý. Mấy lần trước âm hồn này vừa thoát ra Tần Liệt liền lập tức diệt sát. Lần này, hắn nhìn một đám âm hồn bay ra cũng không có chằm sát trong nháy mắt mà là truyền lại một luồng hồn niệm muốn phệ hồn thú từ huyền âm minh hải đi ra một chuyến. Phệ hồn thú, giống như cũng biết các cường giả viêm đế, băng đế, đều sớm rời khỏi thiên âm cốc. Cho nên hắn lần này lại có thể cũng đáp ứng. Vì thế Tần Liệt lấy ám hồn thú thân, ở trong thiên âm cốc im lặng chờ phệ hồn thú đi ra. Không lâu trước đó, phệ hồn thú cùng lạp đế phu, mạch khảo mỗ hợp lực ở thiên âm cốc bày ra trận trượng kém điểm đem linh hồn đám người Bùi Đức Hồng nô dịch. Ở dưới lực lượng Tần Liệt cùng đám người viêm đế oanh kích kế hoạch mạch khảo mỗ cùng lạp đế phu cuối cùng không thể thành công. Sau đó, mạch khảo mỗ cùng lạp đế phu bỏ qua hồn thú thân. Cốc truyện audio.com, lấy linh hồn đi tới Kình Thiên Thành, cách chương.